Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đồ Diệt. Tài quyết giả cơ giáp đi qua song đầu rắn lão đại thân bên, hướng về hai tên 10 cấp tinh sĩ vọt tới. Hai tên 10 cấp tinh sĩ ở cái bàn vỡ vụn ra trong nháy mắt. Bóng người chỉ tại không ngừng lui lại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng địch nhân sẽ từ nhất không tưởng tượng được địa phương xuất hiện. Tiếp thu qua nhất là chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Nhưng bọn hắn đối chiến đấu ứng đối có lấy vô cùng có tính nhắm vào phương án. Bọn hắn tiếp thu tham dự vây quét Lê Ông nhiệm vụ. Là từ Horray trung tướng phó quan tuyên bố nhiệm vụ tuyệt mật. Cũng nhường bọn hắn điều đến rồi hai đài quân đội tân tiến nhất cơ giáp phối hợp hành động. Hai tên 10 cấp tinh sĩ lại thêm lên hai đài tân tiến nhất cơ giáp. Loại này cấp những nhiệm vụ khác thấy rõ mục tiêu Lê Ông dũng mãnh. Bọn hắn cũng sớm liền làm ra rồi chiến đấu chuẩn bị. Nếu như không phải là bởi vì không biết Lê Ông trước đến thời gian cụ thể. Bọn hắn thậm chí sẽ trang bị tốt cơ giáp. Chiếu theo tình huống bình thường. Không quản Lê Ông từ song đầu rắn tổng bộ cái nào một cái phương hướng tiến vào chỗ này sảnh lớn. Đều sẽ nhận đến song đầu rắn tổ chức thành viên ngăn cản. Dù cho song đầu rắn tổ chức không có cách gì ngăn cản Lê Ông tiến vào. Ở phát hiện Lê Ông thời điểm, hai người bọn họ tên 10 cấp tinh sĩ cũng có đầy đủ thời gian chuyên chở tốt cơ giáp đến đối địch. Nhưng là ai lại sẽ nghĩ tới Lê Ông lại là từ nhất dựa sát bọn hắn mặt đất phía dưới đột nhiên xông ra. Khoảng cách gần như vậy công kích nhường hai tên 10 cấp tinh sĩ liền chuyên chở cơ giáp thời gian. Đều không có. Hai tên 10 cấp tinh sĩ cảm thụ lấy đến từ Lê Ông khủng bố sát ý. Bọn hắn có thể khẳng định là Lê Ông cũng đồng dạng tiếp thu qua quân đội huấn luyện. Đồng thời loại huấn luyện này xa xa vượt qua bọn hắn trình độ. Bọn hắn có loại binh lính bình thường đối mặt binh vương cảm giác. Hai tên 10 cấp tinh sĩ nhìn nhau một mắt. Bên trái 10 cấp tinh sĩ đình chỉ rồi lui lại. Hắn cần dùng chính mình thân thể đến cho bên phải 10 cấp tinh sĩ chuyên chở cơ giáp thời gian. Bằng không bọn hắn hai tên 10 cấp tinh sĩ đều có thể ngã ở đối phương cơ giáp trước mặt. Không có phản kháng chút nào chi lực. Bên trái 10 cấp tinh sĩ trên người bộc phát ra cực nóng ngọn lửa tinh lực. Ngọn lửa tinh lực lực công kích mạnh mẽ. Lại mang theo thiêu đốt tổn thương. Là quân đội tinh sĩ tu luyện nhiều nhất thuộc tính. Chém. Lê Ông trong miệng quát nhẹ nói. Hắn rút kiếm bí pháp lần thứ nhất xuất hiện ở thực chiến bên trong. Nương theo lấy trong miệng hắn quát nhẹ. Tay phải hắn đè lại chuôi kiếm tư thế đổi thành rồi rút kiếm. 2 mét dài cơ giáp tinh lực trường kiếm ở lửa hệ tinh lực cùng chất gỗ tinh lực bài xích dưới. Trong nháy mắt bắn ra rồi vỏ kiếm. Cơ giáp tinh lực trường kiếm, mũi kiếm bên trên. Ngưng ra rồi một điểm từ lửa hệ cùng mộc hệ tinh lực dung hợp cổ quái tinh lực. Cơ giáp tinh lực trường kiếm to lớn thân kiếm biến thành rồi một đạo ánh sáng. Này đạo ánh sáng lóe lên bên trái 10 cấp tinh sĩ thân thể. Về sau truyền ra cơ giáp tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Rút kiếm bí pháp khiến cho cơ giáp tinh lực trường kiếm đâm ra sau. Rút kiếm sinh ra âm thanh mới truyền ra. Thấy rõ này rút kiếm tốc độ có bao nhiêu nhanh. Bên trái 10 cấp tinh sĩ nhìn trước mắt tan biến tài quyết giả cơ giáp. Hắn trong mắt lóe qua mê mang chi sắc. Sau đó trong thân thể thuật hệ tinh trùng tiêu tán. Hắn mất đi rồi đối thân thể khống chế. Ở ngã trên đất thời điểm. Tên này 10 cấp tinh sĩ mới rõ ràng chính mình thân thể biến thành rồi 2 đoạn. Lê Ông thân thể cũng không có bởi vì giết chết rồi bên trái 10 cấp tinh sĩ mà đình chỉ. Hắn tiếp tục hướng về phía bên phải 10 cấp tinh sĩ truy giết tới. Hắn cũng không định cho hai tên 10 cấp tinh sĩ mặc lên cơ giáp cơ hội. Bản này chính là một trận không công bằng chiến đấu. Hắn không thể nhường 10 cấp tinh sĩ lấy giáp sau ngăn chặn chính mình. Từ đó nhường sảnh lớn bên trong tinh sĩ đối hắn vây giết. Bên trái 10 cấp tinh sĩ không có ngăn cản Lê Ông một hơi. Đây cũng là bình thường chi việc. Lê Ông người mặc tài quyết giả cơ giáp. Bản thân lực lượng, tốc độ đều trội hơn 10 cấp tinh sĩ. Tinh lực ở tài quyết giả cơ giáp gia trì xuống. cũng không so 10 cấp tinh sĩ nhỏ yếu. Càng không cần nói hắn còn sử dụng rồi, rút kiếm bí pháp. Này mới tạo thành nghiền ép thức miểu sát hiệu quả. Phía bên phải 10 cấp tinh sĩ một bên lui lại một bên trang bị cơ giáp. Nguyên bản chỉ cần muốn một giây thời gian liền có thể chuyên trở cơ giáp. Lúc này này một giây thời gian lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Hắn lui lại không có cách gì so sánh Lê Ông tiến lên tốc độ. Ba thước cao tài quyết giả cơ giáp khí thế lao tới trước. Tốc độ độ vượt xa quá hắn. Bất đắc dĩ phía dưới. Phía bên phải 10 cấp tinh sĩ chỉ có thể lựa chọn lấy tay bên trong tinh lực trường kiếm đón đỡ. Chỉ là hắn dạng này đón đỡ. Sẽ nhường cơ giáp chuyên trở quá trình tạm thời bỏ dở. Nhưng đây cũng là không có cách nào việc. Lại không đón đỡ sợ là chuyên trở tốt cơ giáp đem sẽ mặc ở thi thể trên. Phía bên phải 10 cấp tinh sĩ nghĩ lấy tay bên trong tinh lực trường kiếm cản xuống kia 2 mét. Dài cơ giáp tinh lực trường kiếm. Mượn dùng này một kích lực lượng thoát khỏi vòng chiến. Nhưng hắn không có nghĩ đến là. Lê Ông căn bản không có sử dụng cơ giáp tinh lực trường kiếm. Mà là dùng tay trái Grand Red suốt dịch ra rồi 10 cấp tinh sĩ đón đỡ. Linh hoạt quét qua 10 cấp tinh sĩ cái cổ. Một kiếm đứt cổ. 10 cấp tinh sĩ nghĩ muốn nói chút cái gì. Nhưng cái gì đều không có cách gì nói ra khỏi miệng. Từ Lê Ông xông ra. Đến 2 tên 10 cấp tinh sĩ ngã trên đất. Toàn bộ quá trình không vượt qua một hơi thời gian. Song đầu rắn tổng bộ bên trong đại sảnh đám người còn không có đến kịp phản ứng. Bọn hắn nể trọng nhất 2 tên 10 cấp tinh sĩ tất cả đều té ở đất trên. Song đầu rắn lão đại càng là sắc mặt trắng bệt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Lê Ông khủng bố. Bởi vì Lê Ông là từ dưới mặt đất tuyệt mật đường giao thông ra đến. Mà ở kia dưới mặt đất tuyệt mật đường giao thông bên trong nhưng là có lấy Đa Na tinh sĩ vị này cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở nơi đó. Hiện tại Lê Ông từ dưới mặt đất tuyệt mật đường giao thông xuất hiện. Mang ý nghĩa Đa Na tinh sĩ ra rồi việc. Nhìn Lê Ông quả quyết giết chóc thủ đoạn. Đa Na tinh sĩ sợ là đã bị giết rồi. Song đầu rắn lão đại cái này thời điểm hối hận rồi. Hắn không phải là không có lựa chọn cơ hội. Sớm ở Angus được cứu sau khi đi. Hắn liền có cơ hội mang lên tất cả biến hiện tài phú cao chạy xa bay. Chỉ là song đầu rắn tổ chức tài phú bên trong. Rất nhiều cũng còn cần muốn thời gian mới có thể biến hiện. Song đầu rắn lão đại cũng là có hai tay chuẩn bị. Một là nếu như Mueller dòng họ Horray trung tướng có khả năng bảo vệ hắn. Như vậy hắn liền tiếp tục làm Horray trung tướng phụ thuộc thế lực. Hai là nếu như Horray trung tướng không có cách gì bảo đảm hắn. Như vậy hắn liền mang lên tài phú rời khỏi. Không quản loại kia chuẩn bị. Tiền đề đều là không có đem Lê Ông tên địch nhân này thả ở quan trọng vị trí trên. Đều là trước hết giết Lê Ông sau lại làm ra quyết định. Nhưng hôm nay song đầu rắn lão đại trong tay át chủ bài tất cả đều bị diệt. Những người còn lại số tuy nhiều. Nhưng đối mặt một tên người mặc cơ giáp khủng bố bậc trung tinh sĩ. Hắn nhìn không đến mảy may chiến thắng hy vọng. Đều cho ta lên. Chém chúng hắn ta cho 100 vạn. Ai giết chết hắn liền sẽ tổ chức lão tam. Song đầu rắn lão đại thân thể lui lại. Đồng thời lớn tiếng nói to. Song đầu rắn lão đại thanh âm cổ hoặc. Nhường nguyên bản có chút bị kinh hãi đám người một xem có rồi dũng khí. Thật sự là bọn hắn không hề biết rõ. Ở dưới mặt đất tuyệt mật đường giao thông bên trong chết rồi một tên bậc cao tinh sĩ. Nếu không cái này thời điểm sợ là chỉ có chạy trối chết ý nghĩ. Lê Ông trước mắt biểu thị lấy từng cái một đánh số. Trong đó song đầu rắn lão đại vì một số. Còn lại 9 tên bậc trung tinh sĩ vì 2 đến 10 số. Tiếp xuống đến chiếu theo đám người ở song đầu rắn tổ chức bên trong địa vị trình tự xuống dưới. Cho đến trước mắt, những này đánh số đều không hề rời đi sảnh lớn. Chỉ có một số song đầu rắn lão đại đang lùi lại. Còn lại đánh số đều ở hướng về hắn bên này xông lại. Giết! Lê Ông hét lớn một tiếng. Tài quyết giả cơ giáp hướng về kia chút xông tới đám người phản tiến lên. Cái này thời điểm, nơi xa những kia bình thường song đầu rắn tổ chức thành viên thương trong tay chi lóe ra ánh sáng. Từng cái một phá năm tháng bắn bay ra. Leon đều lười để ý tới những này phá năm tháng đạn. Những này bình thường song đầu rắn tổ chức căn bản không có được chứng kiến thể thuật hệ cơ giáp. Dũng mãnh, đơn binh vũ khí bên trong cơ hồ không có thể phá vỡ cơ giáp phòng ngự uy lực. Hai tên xông lên phía trước nhất bậc trung tinh sĩ. Điều động tinh lực trong cơ thể. Bọn hắn 10 phần thông minh. Mặc dù xông lên phía trước nhất, lại là có lưu dư lực. Kế hoạch không cùng Leon đón đỡ. Bọn hắn cần phải làm là ngăn chặn Leon. Nhường Leon xa vào đến vây đánh bên trong. Tưởng tượng là tốt đẹp. Tài quyết giả cơ giáp tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh. Leon kỹ xảo chiến đấu càng là bọn hắn không có cách gì tưởng tượng. Tài quyết giả cơ giáp căn bản không có cho bọn hắn du đấu cơ hội. Cơ giáp tinh lực trường kiếm trùng điệp bổ xuống. Tốc độ nhanh nhường trong đó một tên bậc trung tinh sĩ bạc không có né tránh thời gian. Một tên khác bậc trung tinh sĩ thấy thế. Theo thói quen phối hợp nhường hắn thứ nhất thời gian cùng đồng bạn đồng thời giơ tay lên bên trong. Tinh lực vũ khí. Một tiếng tiếng cọ sát chói tai bên trong. Hai tên bậc trung tinh sĩ trong tay tinh lực vũ khí toàn bộ bị chặt đoạn. Cơ giáp tinh lực trường kiếm tiếp tục hướng dưới. Đem một tên bậc trung tinh sĩ chém thành hai nửa. Một tên khác bậc trung tinh sĩ bởi vì khổng lồ lực ảnh hưởng. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng này bậc trung tinh sĩ thân thể còn không có ổn định. Thậm chí mới lui rồi một bước. Bước thứ hai còn ở vào lơ lửng thời điểm. 2 mét dài, cơ giáp tinh lực trường kiếm đã đuổi kịp hắn. Bậc trung tinh sĩ đầu người bay lên. Hướng về phía sau vọt tới tinh sĩ nhóm bay đi. Trước sông đông đảo tinh sĩ chỉ thấy tài quyết giả cơ giáp bị hai tên bậc trung tinh sĩ ngăn ở. Vốn nghĩ đến sông lên giúp đỡ đồng bạn. Không có nghĩ đến còn không có sông ra hai bước. Liền nhìn đến rồi hai tên bậc trung tinh sĩ bị giết. Phản ứng nhanh tinh sĩ đã ngừng lại trước sông. Phản ứng chậm vẫn còn tiếp tục trước sông. Bất quá này đã không hề có sự khác biệt rồi. Leon vọt vào đám người bên trong. Cơ giáp tinh lực trường kiếm liền như là lưỡi hái của tử thần. Những nơi đi qua không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Song đầu rắn tổ chức chúng tinh sĩ. Chỉ là dựa vào lấy một luồng dũng mãnh ở cùng Leon chiến đấu. Bọn hắn không hề là nhận qua chính quy huấn luyện quân sự chiến sĩ. Cho dù là nhận đến chính quy huấn luyện quân sự chiến sĩ. Ở xuất hiện lượng lớn thương vong thời điểm. Cũng có khả năng xuất hiện sụp đổ. Song đầu rắn tổ chức chúng tinh sĩ sụp đổ sớm hơn một chút. 2 giây thời gian trong. Đất trên ngã xuống hơn 10 bộ thi thể. Liền khiến cái này tinh sĩ hỏng mất. Đây là ma quỷ. Có người hét to lên. Càng nhiều người xoay người bỏ chạy. Nghĩ muốn chạy ra tử thần đuổi giết. Lê ông bóng người lóe lên. Tài quyết giả cơ giáp tốc độ so những này người tốc độ càng nhanh. Hắn ngăn ở rồi song đầu rắn tổng bộ cửa lớn. Song đầu rắn tổng bộ vì rồi phòng ngừa Leon từ địa phương còn lại chui vào. Rồi trừ cửa lớn ngoài còn lại đường giao thông cửa vào. Cái này thời điểm nghĩ muốn chạy trối chết đám người duy nhất lựa chọn chính là cửa lớn. Ngoài ra Leon xuất hiện lúc, liền ở đại sảnh tận cùng bên trong. Cũng khiến cho đám người không có cách gì hướng trong đại sảnh đường giao thông chạy trốn. Leon đang nháy thân xuất hiện ở trước cổng chính quá trình bên trong. Một đường những nơi đi qua, lại lưu lại liên tiếp thi thể. Đến rồi hiện tại, toàn bộ sảnh lớn bên trong. 9 tên bậc trung tinh sĩ sông nhất là gần phía trước. Toàn bộ bị hắn giết chết. Song đầu rắn tổ chức bậc trung tinh sĩ chỉ còn sót lại song đầu rắn lão đại. Đây là Leon có ý định lưu lại xuống đến. Trước mắt song đầu rắn lão đại bị mấy tên lòng trung thành thủ hạ hộ vệ ở giữa. Nhưng cũng không có chỗ có thể trốn. Song đầu rắn lão đại nhưng là biết rõ cơ giáp tốc độ có bao nhanh. Dựa vào lấy hắn bậc trung tinh sĩ tốc độ. Căn bản không có cách gì trốn qua cơ giáp đuổi giết. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là hy vọng Leon có khả năng hạ thủ lưu tình. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Leon cũng không có lập tức ý tứ giết hắn. Đây là hắn hy vọng sống sót. Tàn sát còn đang tiến hành lấy. Tài quyết giả cơ giáp ở đại sảnh bên trong không ngừng chớp động lấy. Tốc độ nhanh khiến cái này người không có cách gì dùng mắt thường khóa chặt. Những kia cầm trong tay nóng vũ khí bình thường thành viên. Thậm chí ở điên cuồng bắn lúc, không ngừng ngộ thương chính mình đồng bạn. Sảnh lớn bên trong đứng thẳng lấy người càng ngày càng ít. Té ở đất trên người cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm. Tài quyết giả cơ giáp trong tay 2 mét dài, cơ giáp tinh lực trường kiếm. Khủng bố như vậy vũ khí đánh trúng cơ thể người. Tạo thành lực phá hoại đủ để đem đánh trúng bộ vị một mảnh máu thịt toàn bộ mang đi. Mà Leon chính xác khống chế xuống. Cơ giáp tinh lực trường kiếm toàn bộ đánh trúng là bộ vị yếu hại. Căn bản không khả năng nhường trúng kiếm người sống xuống đến. Leon tiện tay một kiếm. Đem xong đầu rắn lão đại thân bên cấp thấp tinh sĩ chém giết. Đây cũng là trừ rồi xong đầu rắn lão đại ngoài. Sảnh lớn bên trong một tên sau cùng địch nhân. Ta có tinh tệ. Ta dùng tinh tệ mua ta mệnh. Xong đầu rắn lão đại liên thanh nói rằng. Hắn chỉ sợ nói chậm rồi. Cơ giáp tinh lực trường kiếm kia 2 mét dài thân kiếm sẽ rơi ở hắn trên người. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn trước mặt Lê Ông tàn sát rồi có gần 100 người. Cũng không có bất luận cái gì nương tay. Từ giết thứ vừa mới bắt đầu lăng lệ hung ác. Đến giết chết cuối cùng ngã xuống cấp thấp tinh sĩ. Mỗi một lần công kích đều là dùng hữu hiệu nhất chí mạng nhất thủ đoạn giết chết. Này căn bản không phải là một cái người. Mà là một đài cỗ máy giết chóc. Đây là ta tài khoản. Chuyển chướng A. Lê Ông trong miệng nói lấy. Tinh thần lực khống chế bên trong cơ giáp vòng tay. Một đạo màn sáng xuất hiện ở song đầu rắn lão đại trước mặt. Song đầu rắn lão đại ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá không phù hợp đàm phán quá trình rồi. Làm sao cũng muốn trước hỏi qua cho nhiều ít. Đáp ứng lưu lại hắn một cái mạng. Lại đến một bước này chuyển chướng. Ngài thề lưu lại ta một mạng. Ta liền đem toàn bộ thân gia đều chuyển cho ngài. Song đầu rắn lão đại xách ra yêu cầu nói. Hắn tiếng nói 10 phần không có lực lượng. Đối mặt Lê Ông khủng bố như vậy tồn tại. Hắn làm sao khả năng có lực lượng. Ồn ào. Lê Ông trong miệng nói lấy. 2 mét dài cơ giáp tinh lực trường kiếm lóe qua một đạo nhạt tia sáng. Song đầu rắn lão đại một cái cánh tay sóng vai mà đứt. Ta chuyển chướng. Song đầu rắn lão đại phát ra rồi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng hắn đến cùng còn là bậc trung tinh sĩ. Còn có thể bảo trì thân thể ổn định. Hắn liền vội vàng nói rằng. Hắn mất đi rồi cò kè mặc cả cơ hội. Chỉ hy vọng trước mặt Lê Ông ở thu đến chuyển chướng sau. Có khả năng nhìn ở tinh tệ mặt trên. Lưu lại hắn một cái mạng. Lê Ông tài khoản trên đi vào rồi cai bin tệ 153 ức. Tinh tệ 3600. Lê Ông tinh thần lực một mực che phủ ở song đầu rắn lão đại trên người. Hắn cảm giác đến rồi song đầu rắn lão đại đối mất đi tài phú tuyệt vọng. Này có cực lớn xác suất chính là song đầu rắn lão đại toàn bộ tài phú. Dù là không phải là toàn bộ tài phú, cũng đã chiếm hơn phân nửa thân gia. Lê Ông quay người, song đầu rắn lão đại trong mắt lóe lên vui mừng. Cực đúng rồi. Hắn mệnh bảo vệ, chỉ là Lê Ông xoay tay lại một kiếm. Song đầu rắn lão đại đầu bay lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.